Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 557, chương 557 quen thuộc, Lư Nguyệt cũng không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng, đương Phan Mẫu đều nói như vậy, chỉ có thể nhịn xuống kỳ quái, nghĩ chính mình lúc trước có phải hay không cũng si ngốc. Nghe nói một cái hài tử làm phẫu thuật, thế nhưng cũng không nghĩ tới không hợp lý liền như vậy tin còn tùy ý đã xảy ra. Nghĩ đến đây, Lư Trăng Mờ tự than thở khẩu khí, chỉ hy vọng thật sự không có việc gì đi. Lúc này, đóng cửa trong phòng, Phan Mộc Lan nghe được mấy người tiếng bước chân dần dần đi xa, mở to mắt ân vị lên. Nàng ánh mắt lượng lượng nhìn chính mình tay trái, nhìn chằm chằm một hồi lâu nhịn không được duỗi tay chọc hạ. Tuy rằng băng gạc rất dày, nhưng kia rõ ràng xúc cảm hồi quỹ làm Phan Mộc Lan nháy mắt đôi mắt trợn tròn. Nàng nhịn không được lại nhéo hạ, vốn tưởng rằng sẽ có chút đau, chính là truyền đến ấn cảm giác căn bản không có khác thường. Hảo muốn nhìn một chút phía dưới có phải hay không thật sự hảo. Phan Mộc Lan trong lòng đánh tính toán. Nàng đã duỗi tay đi động cánh tay thượng băng vải. Chính là vừa mới chuẩn bị cởi bỏ. Lại nghĩ đến cái gì bỗng dưng thả xuống dưới. Vẫn là không cần nhìn. Tô Linh đều công đạo phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vạn nhất giải khai đem hảo không dung liền thượng cánh tay lộng, rất liền phiền toái. Phan Mộc Lan nhận chi, tiếp cánh tay khẳng định là làm tiếp lời liền một khối sau đó làm nó chính mình lớn lên ở một khối. Nguyên nhân chính là như thế chính mình còn không có cảm thấy đau. Đối, khẳng định chính là như vậy, Hoài Tiểu Tâm lại cẩn thận tâm tư. Phan Mộc Lan kéo cánh tay ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ có ngủ mới có thể có trợ giúp miệng vết thương khép lại. Nàng muốn nhanh lên hảo lên, phong bế phòng, từ cửa sổ góc lộ ra quang mang dần dần ảm đạm. Trong phòng truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng hô hấp, là đêm, gió nhẹ di động, táo khí mọc lan tràn, đúng là nóng bức mùa. Ban đêm cũng không có thể mang đến lạnh lẽo, ngược lại làm nhân tâm tình di động. Lúc này thần tinh đại lâu chung, Cố Văn Bác còn ở tăng ca thêm giờ. Buổi chiều tới rồi Vu Hồng Diệp cũng ở tư liệu thất chung tìm kiếm một phần danh sách. Tư liệu thất ở vào đại lâu nhất góc vị trí, ngày thường dùng điện tử khóa thiết ba đạo phòng hộ, nhưng gần nhất vội túi bụi. Cơ hồ đều là mở ra trạng thái, tư liệu trong nhà trừ bỏ sao trời bên trong tư liệu. Còn có các loại thế lực khác hồ sơ, bởi vì là thật nhiều năm tích lũy, phòng nội cái giá hàng năm tăng cao. Vũ Hồng Diệp phía trước thân cao tiếp cận 1m75, mà Lâm Lộ lại liền 1m5 đều không có, nàng muốn tư liệu vừa lúc ở phía trên một chút. Đang chuẩn bị dùng pháp thuật hỗ trợ, lại nghe đến mặt sau có động tĩnh, liền lập tức đánh mất cái này ý tưởng. Nguyên bản bên trong có cái ghế, không biết ai cầm đi, lại có với không tới tìm những người khác lấy. Quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Vũ Hồng Diệp nghe tiếng nhìn lại, tiến vào đúng là La Trấn Trung. Đối phương vừa nói một bên đi lên, trực tiếp từ Vũ Hồng Diệp đỉnh đầu lấy tay qua đi, thuận tiện đem nàng muốn tư liệu cầm xuống dưới. Cảm ơn. Vũ Hồng Diệp ôm vở, ngón tay có chút siết chặt. Nàng đi theo nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy nam nhân đang ở bên cạnh tìm cái gì, không khỏi hỏi: ngươi đang tìm cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Năm kia nhân viên tư liệu thả thật lâu, ngươi tìm không? La Trấn Trung mới vừa đem câu này nói xong, bên cạnh Vũ Hồng Diệp đã là từ bên trái cái giá mang tới tư liệu truyền đạt. Là cái này đi. La Trấn Trung hồ nghi kế đó, lật xem mấy chương, phát hiện đúng là hắn muốn đồ vật, không khỏi ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới nàng tới tinh thần hội tới mấy ngày, thế nhưng hiểu biết như vậy quen thuộc, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Hiện tại người trẻ tuổi trí nhớ quả nhiên so với bọn hắn này đó cao tuổi muốn hảo. Trong miệng cũng nói, cảm ơn, nếu là ta nhưng có một hồi tìm ân y, Vũ Hồng Diệp không tỏ ý kiến. Thuận miệng nói, ngươi chính là quá qua loa, đánh số vẫn là ngươi thiết, tất cả mọi người đều nhớ rõ liền ngươi quên, là nha, đánh số vẫn là... La Trấn Trung đi theo nói một câu, nói còn chưa dứt lời cả người đó là cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hồng Diệp, trong mắt khiếp sợ hiển lộ không thể nghi ngờ. Cơ sở dữ liệu đánh số là tinh thần hội thành lập chi sơ từ hắn cùng mấy cái thành viên liên hợp sửa sang lại. Nhiều năm trôi qua, dĩ vãng lão nhân không phải đi chính là không có, sau lại có tân nhân tiếp nhận. Chuyện này càng là không người biết hiểu. Mà nàng một tân nhân là như thế nào biết việc này? Còn có kia quen thuộc ngữ khí, nhớ rõ phía trước từng có cá nhân đối hắn nói qua đồng dạng lời nói. La Trấn Trung trong mắt quang mang chớp động, nhưng đãi hắn nhìn đến trước mặt này trương tuổi trẻ gương mặt, trong mắt ánh sáng nháy mắt bị nước lạnh tới diệt. Hắn bay nhanh thu hồi tầm mắt, che giấu trong mắt đau kịch liệt. Hẳn là ảo giác đi. Vũ Hồng Diệp nói xong vừa rồi kia lời nói liền hối hận. Nàng đang chuẩn bị tìm cái lý do che giấu qua đi, lại nhìn đến La Trấn Trung trong mắt kia nồng đậm bi thống, trong lòng đi theo đau xót. Tồn tại thời điểm nàng không có cho thấy cõi lòng, sai thất cái này thành thật chi kỷ nam nhân, hiện giờ đã chết một hồi, còn làm đối phương vì chính mình đau lòng khó chịu. Vũ Hồng Diệp nội tâm tràn đầy xin lỗi, nàng không tự chủ được đi lên trước, duỗi tay sờ hướng kia trương lão không ít dung nhan, 3 năm quá khứ làm hắn giữa mày khe rãnh càng sâu. Mà kia dấu vết rõ ràng là thường xuyên nhíu mày gây ra. Chỉ là Vũ Hồng Diệp ngón tay mới vừa gặp phải La Trấn Trung, thủ đoạn liền đau xót. Đối phương ánh mắt sắc bén nhìn nàng, lực đạo cực đại. Ngươi rốt cuộc là ai? Cố ý tiếp cận ta rốt cuộc là cái gì mục đích? Thực xin lỗi, Vũ Hồng Diệp chỉ là nói như vậy một câu. La Trấn Trung lại nhìn đến nàng trong mắt cảm xúc, kia phức tạp quen thuộc ánh mắt làm hắn cả người đều cứng đờ. Liền chính hắn cũng chưa phát giác hắn thanh âm mang theo chút run rẩy. Vì cái gì nói xin lỗi? Vũ Hồng Diệp há miệng thở dốc, trong mắt đã là thủy quang doanh động. Nàng tận lực làm chính mình khóe môi vẫn duy trì tươi cười. Cuối cùng là nói. Nói xin lỗi là bởi vì ta thiếu ngươi một cái trả lời, lại một mình rời đi. Lão La, ta là Vũ Hồng Diệp. Đương kia quen thuộc lão La hai chữ dùng trong trí nhớ quen thuộc ngữ khí hô lên khi, La Trấn Trung con ngươi đã là trường lớn. Rồi sau đó mặt 3 chữ càng là làm La Trấn Trung hai lỗ tai thất minh, ngũ quan ngăn cách. Tựa hồ giờ khắc này hắn cả người đều đi vào một cái khác thế giới. Vẫn là như vậy ngốc đầu ngốc não, lâu như vậy không gặp, xác định muốn như vậy dương cung bạt kiếm. Vũ Hồng Diệp ngữ khí giống như người không có việc gì, nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay. Tiếp theo nàng đôi tay mở ra, hàm chứa thủy quang con ngươi mang theo một chút ý cười xem hắn. Lão bằng hữu gặp mặt, trước ôm một cái đi, La Trấn Trung đã phân không rõ, đây là không phải mộng. Trước mặt tuổi trẻ gương mặt thượng lộ ra thuộc về Vũ Hồng Diệp mới có biểu tình cùng tươi cười. Bao gồm thanh âm kia ngữ khí đều cùng trong trí nhớ trọng điệp. Rõ ràng ở nói cho chính mình, Loại sự tình này không có khả năng. Nhưng hắn lại không chịu khống chế tiến lên đem người ủng ở trong ngực. Không giống nhau người, thật là giống nhau cảm giác. La Trấn Trung suy nghĩ, nếu đây là mộng, kia hắn tình nguyện không cần tỉnh lại. Vũ Hồng Diệp bị hắn mạnh mẽ lạc thực không thoải mái. Chính là này sẽ nàng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Thẳng đến bả vai hơi lạnh, lạnh lẽo chất lỏng rơi xuống làn da thượng. Vũ Hồng Diệp tươi cười một đốn. Tiếp theo xúc đã lâu nước mắt đi theo tuyệt đề. Cái này ngốc nam nhân. Vũ Hồng Diệp một bên cười một bên khóc lóc. Thuận tay ninh đối phương một phen. Cảm giác được La Trấn Trung thân thể run lên. Nàng lại vui sướng nở nụ cười. Hết chương.